Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, Hồng Liên Kiếm, nàng họ Diệp, suy kéo, ở nơi này đạo âm bạo chi tiếng vang lên sát na. Ninh gia mọi ánh mắt toàn bộ bị hấp dẫn đi. Tây Phương, Nhất Kiếm Tây Lai, là một đạo lửa đỏ cầu vồng, phảng phất ngọn lửa ngang trời. Phong Trì Điện xà, tại trong hư không họa xuất một đạo thật dài màu đỏ dấu vết. Là thanh kiếm mini ở thanh kiếm này xuất hiện trong nháy mắt. Tất cả mọi người cảm nhận được một loại cắt làn da loại bén nhọn. Kiếm này nhanh như bôn lôi, thẳng hướng Ninh Giang mà đến. Hai người nháy mắt, liền từ mấy trăm trượng chi ngoài địa phương, đến Ninh Giang trước mặt. Ninh Giang vươn ra năm ngón tay, nhẹ nhàng một chào, như rồng giơ vuốt, chuôi kiếm rơi vào hắn trong tay. Băng băng lành lạnh, như vậy một tay. Cũng làm rất nhiều người con ngươi co rụt lại. Kiếm này bay tới lúc, như tên rời cung, bạch hồng quán nhật, kiếm thế hung mãnh, đủ để bắn thủng tường đồng vách sắt. Muốn đón lấy như vậy một kiếm, tuyệt không phải chuyện dễ. Liên tính có thể bắt được chuôi kiếm, cũng muốn bị kiếm bay tới vẻ này lực mạnh cho vứt bay ra ngoài. Nhưng Ninh Giang hời hợt, dễ dàng đón kiếm ni âm thầm kinh ngạc sau khi... Mọi người liền đưa ánh mắt rời đến bảo kiếm phía trên. Kiếm này trường 3 thước 6 tấc, kiếm chiều rộng nửa chỉ, toàn thân cùng hồng ngọc, trong suốt trong sáng, trên thân kiếm trải rộng màu son băng liệt văn để ý. Trên thân kiếm có chứa phong mang, đây là một chuôi cực phẩm bảo kiếm. Chung quanh có biết hàng kiếm đạo đại sư, lập tức nhìn đi ra kiếm này phẩm cấp. Phát ra kinh ngạc thanh âm ni cực phẩm bảo khí có một loại thuyết pháp. Tên là phong mang tất lộ. Ý là chỉ bảo khí trên có chứa phong mang. Loại này bảo khí cầm ở trên tay. Một kích vỗ xuống, cho dù là bảo khí bản thân không có va chạm vào người. Như vậy phong mang cũng có thể làm cho người ta bị thương. Ninh Tiểu Hữu, đây là ta vì ngươi chuẩn bị đại lễ. Như thế nào, trong tiếng cười lớn. Văn Hàn Thành ngự không mà đến, rơi vào Ninh gia trong viện, kiếm tông Văn Hàn Thành, làm Ninh gia mọi người theo những người khác trong miệng biết được Văn Hàn Thành thân phận sau. Rối rít kinh hãi, một số người thậm chí cũng nhịn không được run, Văn Hàn Thành, đối với cái tên này, bọn họ cũng không cảm thấy xa lạ, bởi vì đây là danh liệt tiên thiên bảng nhân vật đứng đầu. Tiên thiên bảng, danh gia bảng. Này 2/1 bảng, Thanh Vân Quốc ai không biết, nhưng phàm là võ giả, cũng sẽ mua trên 1/1 bảng, thông qua một bảng biết thiên hạ anh hùng, Văn Hàn Thành làm danh liệt tiên thiên bảng chính là nhân vật. So với một loại tiên thiên cực hạn cường giả càng muốn quý trọng. Nhân vật như thế đối với Ninh gia mà nói, cao không thể chạm mân y nhưng là giờ phút này, kiếm tông Văn Hàn Thành đích thân đến. Nhưng lại là vì cho Ninh Giang đưa kiếm, vừa ra tay, chính là cực phẩm bảo khí. Cực phẩm bảo khí a, Ninh gia rất nhiều người trong lòng đều ở thân, ngâm, ánh mắt thấy vậy đỏ bừng. Vì tiện một cực phẩm bảo khí giá trị, cũng muốn ở 50 vạn nguyên thạch trở lên. Hơn nữa thường thường là có tiền mà không mua được. Hảo kiếm money, Ninh Giang ngón tay bắn ra thân kiếm. Thân kiếm rung động, phát ra ngao. Xông thẳng lên trời, thanh âm này vang lên sát na, chung quanh không khí đột nhiên bén nhọn, một chút tu vi thấp võ giả, cảm thấy cả người không được tự nhiên, toàn thân làn da phẳng phất bị đao kiếm cắt, mơ hồ đau nhói, Văn Hàn Thành dùng đưa thanh kiếm này, chỉ sợ ở cực phẩm bảo khí trong, cũng là đỉnh cấp mặt hàng, giá trị sợ là muốn ở 100 vạn nguyên thạch trở lên. Kiếm này còn không có tên. Ninh Tiểu Hữu không ngại nghĩ một cái, Văn Hàn Thành đạo. Hồng Liên, Ninh Giang chậm rãi phun ra 2 chữ. Hồng Liên, không tệ, tên rất hay, Văn Hàn Thành tán thưởng đạo. Bảo kiếm xứng anh hùng. Này Hồng Liên kiếm tương lai ở Tiểu Hữu trong tay. Tất có thể đại phóng quang thải, trở thành thanh vân danh kiếm. Thiên hạ nổi tiếng, người có người tên. Kiếm có kiếm tên, giống như luyện đan tông sư Đàm Cảnh Lâm. Khi hắn nổi danh đồng thời, hắn sử dụng cực phẩm đan đỉnh Xích Hạc Phi Thiên Đỉnh. Cũng tiếng tăm lừng lẫy, kiếm tin tức quan trọng tên, liền muốn dựa vào Ninh Giang đánh ra. Phần nhân tình này, ta nhớ lấy, Ninh Giang thu hồi Hồng Liên kiếm ni nếu ở bình thời. Hắn sẽ không thu kiếm, bởi vì nợ nhân tình khó khăn nhất còn. Nhưng là Văn Hàn Thành rời đi Lạc Dương Thành mấy ngày. Đặc biệt cho tìm đến kiếm này, có thể nói là thành so sánh với Kim Kiên. Hắn nếu không thu, thì ngược lại bất cận nhân tình, không người phiên dịch để ý. Ha ha ha ha, tiểu hữu khách khí, Văn Hàn Thành cười to, đầy cõi lòng vui mừng. Hắn vì giao hảo Ninh Giang, đặc biệt tìm đến Hồng Liên kiếm, cũng hao tốn khổng lồ tinh lực. Bất quá lấy Ninh Giang tiềm lực, đáng giá hắn như thế. Đối với Ninh Giang, hắn là vô cùng xem trọng. Đúng rồi, lão phu người cô đơn một cái, không bằng cũng gia nhập tiểu hữu Côn Luân, Văn Hàn Thành mà nói. Lần nữa để cho mọi người trợn mắt hốc mồm mà ni vị này danh chấn Thanh Vân kiếm tông. Vẫn khoái ý tiêu giao, một thân một mình, chưa từng có gia nhập quá bất kỳ thế lực. Từng có một chút Thanh Vân nổi tiếng thế lực lớn mời xin Văn Hàn Thành, cũng bị Văn Hàn Thành cự tuyệt. Nhưng là hôm nay, vị này đại danh đỉnh đỉnh kiếm tông, nhưng lại muốn gia nhập Côn Luân. Lạc Dương Thành thật là muốn thời tiết thay đổi a, không ngừng một người lẩm bẩm mà ni hoan. Ninh Giang nói, Côn Luân đại thế đã thành, Lạc Dương Thành đông đảo thế lực thầm nghĩ trong lòng. Ánh mắt càng thêm kính sợ. Côn Luân đã có 8 vị luyện đan đại sư, cộng thêm Liễu gia, hơn nữa một vị tiên thiên bảng cường giả. Lạc Dương Thành còn có ai có thể địch nổi? Ban đầu Côn Luân, thiếu hụt tiên thiên cực hạn cường giả chấn giữ, dựa hết vào 8 vị luyện đan đại sư. Thật ra thì còn hơi có không đủ. 8 vị luyện đan đại sư mạnh chính là luyện đan năng lực. Có thể đối với bất kỳ thế lực mà nói, thực lực cuối cùng là tối trọng yếu. Nếu có một vị tiên thiên cực hạn cường giả không mua 8 vị luyện đan đại sư sổ sách, như thế nào cho phải? Một vị tiên thiên cực hạn cường giả, một khi tức giận, liều lĩnh, đủ để giết chết 8 vị luyện đan đại sư, hủy diệt Côn Luân, đây chính là thực lực tuyệt đối. Lấy thực lực tuyệt đối, nghiền ép hết thảy. Nhưng hiện tại, Côn Luân có 2 vị tiên thiên cực hạn cường giả gia nhập. Hơn nữa Văn Hàn Thành là trước hết trên thiên bảng cường giả. Như vậy một cỗ thế lực, Lạc Dương Thành có ai dám đi trêu chọc? Vừa bắt đầu Côn Luân, coi như là đầu nhũ hổ. Hiện tại còn lại là nanh vuốt sắc bén mãnh hổ. Ninh gia trong sân yên tĩnh một mảnh, một cái 16 tuổi thiếu niên. Hoàn thành bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ thành tựu. Ninh Phong ngơ ngác nhìn đây hết thảy. Nhìn cái kia vẫn không bị hắn đặt ở mắt trong Ninh Giang. Trong lòng của hắn, đột nhiên bị một cỗ phô thiên cái địa cảm giác vô lực bao phủ. Hắn muốn đạt tới Ninh Giang thành tựu như vậy, cần bao lâu? 50 năm, 100 năm, chính là vĩnh viễn cũng làm không được. Hắn càng nghĩ càng tuyệt vọng. Ninh Trường Hàn ngây người như phỗng. Hắn nhi tử đột phá tiên thiên cảnh, để cho hắn vẫn lấy làm hào. Nhưng là cùng Ninh Giang vừa so sánh với, có thể bị cho là cái gì? Cùng ta sống đến từng tuổi này, tự cho là ánh mắt nhạy cảm, không nghĩ tới chính là nhìn sai rồi a. Ta đôi mắt này, thật là về già lão hóa, lão gia tử Ninh Thủ Kính phát ra tự diễu. Hắn vẫn cảm thấy Ninh Giang không phải Ninh gia người, không có Ninh gia huyết mạch, cho nên đối với Ninh Giang ôn hòa, ngay cả tối ngày hôm qua. Hắn cũng cùng Ninh Phong đám người đứng ở một cái trận tuyến trên. Muốn cho Ninh Giang giao ra nguyên thạch, nhưng cách làm như thế, theo bây giờ nhìn lại, là bực nào ngu xuẩn. Ninh gia những người khác, toàn bộ sửng sốt, ở Tần gia đến đây hương sư vấn tội thời điểm, bọn họ trực tiếp đem Ninh Giang cho đẩy đi ra, không muốn gặp dính líu. Khi đó khi hắn cửa xem ra sáng suốt cách làm, hiện tại nhưng lại làm cho bọn họ hối hận ruột cũng muốn thanh. Chỉ sợ ở Ninh Giang trong lòng, nữa cũng sẽ không có Ninh gia đi. Lấy hắn hôm nay uy thế, nếu là chúng ta Ninh gia có thể kéo khép lại ở hắn. Như vậy này Bạch Tuyền Trấn, chính là chúng ta Ninh gia định đoạt. Tần gia cùng Tống gia bị cho là cái gì? Ninh gia lão gia chủ thanh âm run rẩy, trong lòng là vô cùng vô tận hối hận. Tại sao khi đó hắn không có lên tiếng bảo vệ Ninh Giang. Thăng chức rất nhanh cơ hội, rõ ràng liền gần ngay trước mắt, tuy nhiên nó bị bọn họ đích thân đuổi đi. Như thế tạo hóa, như thế kỳ ngộ, còn có thể có lần thứ hai sao? So với Ninh gia, đáy lòng của mọi người chỗ sâu này sinh vô cùng hối hận. Tần gia mọi người, còn lại là từng người sắc mặt tái nhợt, tâm thần sợ hãi, báo thù, một cái suy nghĩ trong đầu sớm đã bị bọn họ ném ra. Đến, ngoài 9 tầng mây, lúc này ở trong lòng bọn họ, nghĩ chỉ có thế nào sống sót, không sai, đó là sống đi xuống. Lấy Ninh Giang hiện tại uy thế, hắn chỉ cần ra lệnh một tiếng, như vậy Tần gia mọi người, cũng muốn chết không có chỗ chôn. Chết tiệt Tần Liệt, làm sao trêu chọc nhân vật như thế? Này không phải đem chúng ta Tần gia hướng trong hố lửa đẩy sao? Cầm đầu tử bào trung niên đã tràn đầy thống hận. Hắn hận Tần Liệt, lại để cho bọn họ trêu chọc đến nhân vật như thế. Tần Liệt chỉ là của hắn một cái chất nhi. Cái bản không phải hắn ruột thịt nhi tử. Huống chi coi như là ruột thịt nhi tử. Nếu là chọc tới Ninh Giang nhân vật như thế, đã chết cũng là chết vô ích. Ngươi một con kiến, dám đi trêu chọc trên không long, đó là tự tìm đường chết, người nào sẽ giúp ngươi đi tìm long báo thù? Đang ở Tần gia mọi người thấp thỏm bất an, câm như hến lúc, Ninh Giang ánh mắt tiến đến gần, nhóm các ngươi Tần gia muốn tìm ta báo thù. Ninh Giang chẳng qua là nhàn nhạt một câu hỏi, không có gì hỉ nộ, cũng đang trong phút chốc, để cho Tần gia mọi người tóc gáy dựng ngược. Một cỗ hàn khí theo đuôi xương sống thẳng chui lên đỉnh đầu. Liễu Nguyên Long, Văn Hàn Thành, Lạc Dương Bách Gia, trừ nhiều cường giả, nhất tề đưa ánh mắt tiến đến gần. Một số người, thậm chí tại chỗ sinh ra sát ý, phải biết hiện tại liền là một cái kết giao Ninh Giang cơ hội tốt. Giờ khắc này, Tần gia mọi người chỉ cảm thấy một cỗ đủ để khiến bọn họ tâm thần hỏng mất. Hô hấp hít thở không thông áp lực phủ xuống ở trên người bọn họ. Kiếm tông tha mạng, tử bào trung niên, phốc đông, một tiếng. Tại chỗ quỳ xuống, cái gì tôn nghiêm cũng không cần. Phốc đông, phốc đông, phốc đông, mấy vị khác Tần gia tiên thiên cảnh cường giả cũng nhất tề quỳ xuống. Bọn họ cảm nhận được chung quanh sát ý, sợ quỳ được chạm, đã bị tại chỗ chu diệt, đến lúc đó muốn khóc cũng không kịp. Tần Liệt trêu chọc kiếm tông, tội đáng chết vạn lần, chờ ta sau khi trở về, sẽ đem Tần Liệt thi thể nghiền xương thành tro, chỉ cầu kiếm tông khoan thứ. Tử bào trung niên cúi đầu thật sâu chôn trên mặt đất, nhún nhường tới cực điểm mà ni nhìn quỳ xuống cầu xin tha thứ Tần gia mọi người. Tiễn Lam, hầu chính này mấy cái Ninh Giang từng bằng hữu, hai chân mềm nhũn, một cái giá mà ni cỗ ngồi trên mặt đất. Trong ánh mắt của bọn hắn, giống nhau tràn đầy vô tận hối hận, nếu là ban đầu, bọn họ không có vứt bỏ Ninh Giang, leo lên Tần Liệt, nếu là bọn hắn như cũ cùng Ninh Giang là bằng hữu. Như vậy hiện tại, bọn họ có thể theo Ninh Giang trên người nhận được bao nhiêu chỗ tốt? Cho dù Ninh Giang tùy tiện kéo bọn hắn một thanh, cũng có thể để cho bọn họ được ích lợi vô cùng. Cùng lúc đó, đang ở Ninh gia phòng phía ngoài, hai người chịu trách nhiệm giữ cửa Ninh gia thủ vệ còn đang nghị luận rối rít. Ninh gia đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Hôm nay làm sao tới nhiều như vậy gia tộc? Ta cũng vậy đoán không được. Thật nghĩ vào xem một chút, một người vừa nói. Đột nhiên nhẹ kêu một tiếng. Nhìn, lại có người đến, theo tầm mắt của hắn nhìn lại. Tới là một nam một nữ. Nam tử tướng mạo đường đường, anh tuấn đẹp trai. Nữ tử ngũ quan tinh xảo, xinh đẹp như hoa, đây chính là Ninh gia sao? Không nghĩ tới chúng ta cô muội muội kia, sẽ cùng này tiểu tiểu Bạch Tuyền trấn Tam Lưu gia tộc có quan hệ, nhìn trước mắt Ninh gia. Nam tử trong ánh mắt toát ra một khinh thường, cái gì muội muội, ngươi không nên đã quên, nàng họ Diệp, là theo chân mẫu thân của nàng họ, mà không là theo chân chúng ta Y gia họ, nói rõ trong lòng hắn. Căn bản không có đem mình làm người Y gia. Hết chương.